Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 Mạnh Chi Thu. Bá Ninh hiển nhiên cũng cảm giác được, trong lồng ngực dâng lên một cơn tức giận, ta còn thực sự sợ bọn họ không đến chứ, hiện tại hai tử ấp đi ra, ta cũng có thể tốt tốt dọn dẹp một chút bọn họ. Viên Thư Duật cũng là cảm giác được. Bốn cỗ khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Những người này tuy rằng còn chưa tới nơi tiên nhân cảnh giới, thế nhưng cũng cách biệt không có mấy. Ngao Thanh nói chuyện, ba cái đại thừa kỳ, một độ kiếp kỳ. Bá Ninh gật gật đầu. Ngao Thanh nhíu mày, hiện tại là thời đại mạt pháp, tại sao có thể có như vậy thực lực cao cường nhân tộc đây? Bá Ninh nói chuyện, Quân Sơn phái cũng là một lánh đời môn phái, truyền thừa chưa từng có đoạn tuyệt qua. Hơn nữa, bọn họ vẫn cùng cái khác lánh đời môn phái liên hệ rất nhiều. Xoắn suýt mấy cái đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, nên không tính là cái gì chứ. Ngao Thanh lắc lắc đầu. Không bình thường, rất không bình thường. Người không biết hiện ở tình huống bên ngoài. Đúng, hiện tại không phải kim đan nhiều như chó. Nguyên Anh khắp nơi đi thời đại thượng cổ. Hiện tại là thời đại mạt pháp. Đừng nói là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, chính là nguyên anh kỳ cao thủ, cũng rất hiếm có. Vì lẽ đó, Ngao Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Cũng chính là vào lúc này, hang động ra ngoài phát hiện bốn người. Bốn người đều ăn mặc bó sát người nước dựa vào. Hiển nhiên bơi không ngắn khoảng cách đến, đi tới hang động cửa. Bốn người bắt đầu trò chuyện. Một cái trong đó ăn mặc màu đen nước dựa vào người nói rằng: lần này, chúng ta nhất định phải bắt con kia. P. Lị Hai Hoạn Xưởng Lan Tuy Ca. Trên người những tài liệu kia, huyết nhục, đầy đủ chúng ta mỗi người tăng lên một cảnh giới. Một ăn mặc màu xanh sẫm nước dựa vào người nói. Rằng, đúng, hắn lần trước nên cũng bị thương rất nặng. Nơi này linh khí không đủ dồi dào. Hắn chính là muốn khôi phục thương thế. Cũng không thể. Chúng ta nhất định phải bắt hắn. Hai người khác, một ăn mặc màu đỏ nước dựa vào, một ăn mặc màu vàng nước dựa vào, đều gật gật đầu. Mặc màu đen nước dựa vào tên là Mạnh Thu Chi, xuyên màu xanh sẫm nước dựa vào gọi là Vũ Tư Thụy, mặc đồ đỏ sắc nước dựa vào tên gọi là Nổi Danh Vẽ, xuyên màu vàng nước dựa vào tên gọi là Xà Thành An. Trừ Nổi Danh Vẽ, những người khác đều là Quân Sơn phái cao thủ. Nổi Danh Vẽ là một cái khác lánh đời môn phái cao thủ. Vừa vặn đến Quân Sơn phái bái phỏng Mạnh Thu Chi. Hãy cùng theo đến rồi. Mạnh Thu Chi mấy người đáp ứng rồi. Được. P. Liêu Phất Hệ Mẫu. Tây. Sẽ chia đều. Đương nhiên. Chứng sẽ quy Quân Sơn phái hết thảy. Bốn người theo hang động đi vào. Thỏa thuê mãn nguyện. Tựa hồ đối với Bá Ninh tình thế bắt buộc, mà Ngao Thanh nói chuyện. Tiểu Duật, người ôm thú nhỏ, bảo vệ tốt hắn, ta cùng Bá Ninh tới đối phó bốn người kia. Người chỉ cần làm được tránh né công kích là tốt rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng đại thừa kỳ, còn có độ kiếp kỳ người tu tiên, đối với hắn mà nói cũng là mạnh mẽ quá đáng. Viên Thư Duật duỗi ra hai tay, ôm chặt thú nhỏ, lùi tới hang động bên trong. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình, đứng thẳng ở Viên Thư Duật bên người. Độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ người tu tiên, cũng là cần Kỳ Tử Thanh đối phó một trận, mới có thể đánh bại. Có điều, nơi này có Ngao Thanh, có Bá Ninh, tự nhiên không cần Kỳ Tử Thanh ra tay. Rất nhanh, bốn người liền đi vào trong hang động. Bốn người đi vào, đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới. Còn có Ngao Thanh, Viên Thư Duật hai người này tồn tại. Nhìn thấy Viên Thư Duật trong lồng ngực ôm thú nhỏ, bốn người trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia tham lam. Vậy cũng là vừa ra đời rồng tôn đây. Nếu như có thể ký kết khế ước, sau đó liền nhiều một thủ núi linh thú. Trưởng thành, tuyệt đối là nhân vật nghịch thiên. Dường như tâm hữu linh tê như thế, Mạnh Thu Chi, Vũ Tư Thụy trực tiếp chạy về phía Ngao Thanh, Bá Ninh, mà Nổi Danh Vẽ, Xà Thành Thực, trực tiếp duỗi hai tay ra. muốn đến cướp đoạt viên thư duật trong lồng ngực thú nhỏ. Thú nhỏ cũng là trợn to hai mắt, thoáng hiện qua một tia kinh hoàng, sau đó hướng về viên thư duật hoài lễ xuyên, mà ngao thanh nhưng là nổi giận. Đồ vô lại, người dám nói. Ngao thanh đưa ra một cái tay, một cái tát liền vỗ tới Mạnh Thu Chi trên người. Mạnh Thu Chi vào lúc này mới cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ, một luồng khí thế khổng lồ vọt thẳng hắn mà tới. Mạnh Thu Chi ở lại sững sờ, cơn khí thế này quá mức dọa người rồi. Hắn bình sinh ít thấy, hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình lại muốn đối mặt trên sinh linh như vậy. Nhất thời Mạnh Thu Chi lui về, đồng thời cho gọi ra đến rồi khác biệt bảo khí chống đối ở trước mặt chính mình, sau đó xoay người hướng về hang động bên ngoài chạy đi. Như thế bảo khí là một thanh phi kiếm, như thế bảo khí là một chống hình bảo khí, khác biệt bảo khí, nhìn dáng dấp Mạnh Thu Chi đều là không chuẩn bị muốn. Ngao Thanh nhìn thấy khác biệt bảo khí, cũng là cho gọi ra đến rồi chính mình tiên khí. Như thế quyền trượng, như thế đồ vật, cầm ở trong tay, liền gõ hướng về phía khác biệt bảo khí. Một bảo khí một hồi, nhất thời, khác biệt bảo khí phá nát, phi kiếm cắt thành hai đoạn, chống hành linh khí bảo khí trực tiếp phá nát thành tám biện. Trong nháy mắt rồi cùng Mạnh Thu Chi tâm thần mất đi liên hệ. Mạnh Thu Chi đại hoang, tốc độ càng nhanh hơn hướng phía ngoài chạy đi. Ngao Thanh cũng là có chút kính nể cái này Mạnh Thu Chi. Đối với tình thế phán đoán phi thường chuẩn xác, tuy rằng lúc tiến vào, thỏa thuê mãn nguyện, thế nhưng phát hiện Ngao Thanh thực lực, lập tức liền tránh lui, mà ba người kia vẫn còn tiếp tục dây dưa ở trong. Bọn họ không hiểu tại sao phe mình nằm ở ưu thế bên trong, cái kia Mạnh Thu Chi còn muốn tránh lui đây. Có điều hiện tại, không có tâm sự muốn những vấn đề này. Bởi vì Vũ Tư Thụy đã bị Bá Ninh cho dây dưa kéo lại. Mà hai người khác, nổi danh vẽ, Xà Thành kỳ thực là bị Kỳ Tử Thanh cho cuốn lấy. Viên Thư Duật một rồng ôm thú nhỏ, đứng thẳng ở hang động bên trong góc. Chiến đấu như vậy, không phải hắn có thể tham dự. Mà vào lúc này, Mạnh Thu Chi đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là cảm giác được, Ngao Thanh thực lực phi thường mạnh mẽ, chính là bị thương trước con kia. P, liệt mầu khiển hoang bề thước bắt trước. Mạnh Thu Chi gọi kêu lên, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp trợ con kia? P, hạt khác, nhưng là chúng ta con mồi đây. Ngao Thanh nói chuyện, ta tên Ngao Thanh, chấm ngoặc kép. Vừa nghe Ngao Thanh tên, Mạnh Thu Chi liền nhụt chí. Bởi vì, Ngao là ngũ trảo kim long bộ tộc dòng họ. Cái này ai cũng biết. Cái kia, P, tông hồi Hoàng Tiếu Thuyên. Kim long bộ tộc, thế nhưng long tử, cùng ngũ trảo kim long bộ tộc là có chút liên hệ máu mủ. Có chút tình ý, vì lẽ đó, này ngũ trảo kim long sẽ trợ giúp. P, lị, Mạnh Thu Chi không hiểu chính là, tại sao lại đột nhiên nhô ra một con như thế lợi hại ngũ trảo kim long đây? Không phải nói, ngũ trảo kim long bộ tộc đều đi tới bên kia bờ tinh không sao? Này con ngũ trảo kim long có ít nhất tiên nhân cảnh giới thực lực. Ngao Thanh đón lấy nói rằng, dám làm tổn thương ta long tộc một mạch, các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn. Nghe xong Ngao Thanh, Mạnh Thu Chi càng nhanh hơn bắt đầu hướng về hang động ở ngoài chạy thục mạng. Ai nghĩ, vẫn không có xuất động, liền bị Ngao Thanh cho đuổi theo. Mạnh Thu Chi cắn răng, lại cho gọi ra đến rồi khác biệt bảo khí, trực tiếp hướng về Ngao Thanh trên người đánh tới. Sau đó, trực tiếp hướng về trên mặt hồ bỏ chạy. Ngao Thanh lại là hai lần, nhất thời, nhường hai thứ này bảo khí cho phá nát. Xung quanh tất cả đều là nước, không có cái khác cản trở. Ngao Thanh đưa ra trong tay quyền trượng, liền hướng về Mạnh Thu Chi phía sau lưng ném tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.